Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 443, nhỏ may mắn. 4. Thay xong quần áo, Jessica mở ra bảo mẫu xe minivan đi xuống. Nàng lúc này một thân váy trắng, mang theo một đỉnh rộng xuôi theo mũ, dưới mũ màu đen hơi cuộn tóc dài xóa vai. Tăng thêm tinh xảo trước mặt sắc mặt, hết thảy đều lộ ra rất đẹp. Chỉ là, ánh mắt của nàng tính cả biểu lộ lại băng băng lãnh lạnh lùng. Lưu động gió nhẹ lay động lấy mái tóc dài của nàng. Nàng đem một sợi tóc dài thuận đến sau tai, sau đó nhìn về phía bên cạnh xe Lâm Tàng Phong. Chờ ta quay chụp xong, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Rất kỳ quái. Biểu lộ tuy nhiên lành lạnh, nhưng ngữ khí lại không tên nhu hòa. Nói xong, không đợi Lâm Tàng Phong nói cái gì, trực tiếp đi thẳng hướng quay chụp sân bãi, mà ly màu tao nhã đối với Lâm Tàng Phong ngượng ngùng cười cười. Cũng vội vàng đi theo, Jessica tiếp tục đi lên phía trước, sau lưng ly màu tao nhã rất nhanh theo sau, còn không có các loại, chờ. Ly màu tao nhã đem thở hổn hển đều đặn, Jessica liền hỏi thăm, chỉ là bước chân không ngừng, biểu lộ cũng không có biến hóa, bất quá nhãn thần lại có chút nhu hòa cùng áy náy. Ta mới vừa nói những lời kia đúng hay không có chút quá phận? Lời nói rơi xuống, ly màu tao nhã con mắt hơi trợn to. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Ta nói, Jessica thở dài. Lặp lại lên, ở ngay trước mặt người dạng này của trách hắn, sẽ để cho hắn thật mất mặt đi. Ly màu tao nhã nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tỷ tỷ, kỳ thực đang làm ngươi người đại diện trước đó. Ta là fan của ngươi. Hơn nữa không phải bột lọc, là một mình ngươi đáng tin. Cho nên, ta thật xem như hiểu rất rõ tỷ tỷ. Trong mắt ta... Tỷ tỷ thế nhưng là một cái vô luận làm cái gì cũng không biết hối hận người. Còn có cho người ta không nể mặt mũi cũng là tỷ tỷ tính cách. Chỉ là không nghĩ tới, tỷ tỷ hôm nay lại bởi vì chính mình không nể mặt mũi hối hận. Jessica có chút trầm mặc, người đều sẽ biến, lại bởi vì một số việc, lại bởi vì một người. Ly màu tao nhã sững sờ. Cảm giác trong chớp nhoáng này giống như bắt lấy cái gì, nhưng lại tựa hồ cái gì đều chưa bắt được. Nhưng là nhìn lấy Jessica trầm mặc, nàng chỉ có thể đem cái này một cái chớp mắt cảm giác dứt bỏ, lựa chọn trấn an Jessica. Tỷ tỷ a, tuy nhiên ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vốn chính là Lâm Tàng Phong SC sai đi. Tỷ tỷ chỉ là vì muội muội của mình trách cứ hắn mà thôi. Rất bình thường, hơn nữa Lâm Tàng Phong SC không phải cũng nhận sai lầm rồi sao? Hắn đã có thể như thế nhận lầm, chứng minh hắn là sẽ không để ý cái gọi là mặt mũi nam nhân. Tỷ tỷ, ngươi nói đúng sao? Jessica bước chân hơi chậm dần, sau đó nhìn ly màu tao nhã khe khẽ lắc đầu. Đối với, nhưng lại không hoàn toàn đúng, bởi vì hắn là cái đa tình. Cũng ngây thơ người, đa tình lại ngây thơ. Ly màu tao nhã khẽ nhíu mày. Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Đúng vậy a, là rất mâu thuẫn. Jessica thở ra một hơi. Tựa hồ có rất nặng tâm sự. Thậm chí có đôi khi chính ta cũng rất mâu thuẫn. Vì cái gì ta sẽ? Nói đến đây, Jessica không có âm thanh. Ánh mắt có chút bay xa. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ly màu xin ý kiến chỉ giáo nghe. Jessica lại đột nhiên dừng lời nói. Nàng đang muốn hỏi, lại phát hiện Jessica lại có chút xuất thần. Cái này khiến nàng muốn hỏi ngừng lại. Nhưng Jessica xuất thần nhanh, lấy lại tinh thần tốc độ cũng nhanh. Lấy lại tinh thần nàng cười cười, giống như là cái gì đều không phát sinh một dạng tiếp tục lái miệng. Không có gì, ta đi quay chụp. Đối với, người giúp ta đặt trước thoáng cái buổi tối nhà ăn đi. Muốn loại kia hoa hạ đồ ăn làm tốt, cũng tương đối an tĩnh nhà ăn. Đặt trước được phát đến điện thoại di động ta lên là được. Bên trong, ta ngay lập tức đi đặt trước. Ly Mầu tao nhã gật gật đầu ứng với. Jessica nhẹ nhàng, một tiếng. Khôi phục bước chân, đi vào quay chụp, một mảnh gió nhẹ quét đong đưa trong cỏ lau. Khuôn mặt tinh xảo Jessica tại màn ảnh trước xảo tiếu yên này. Giống như là nắm người yêu tay hành tẩu ở chỗ này. Nhắc tới cũng đúng dịp, Jessica có thể từ nơi này rất nhẹ nhàng liền thấy camera đằng sau. Cái kia hơi dựa vào bảo mẫu xe minivan đầu. Đứng ở bên kia, ánh mắt lại xem hướng bên này Lâm Tàng Phong. Hắn, đang nhìn ta sao? Nàng nghĩ như vậy, gió lại thổi lớn hơn. Đưa nàng cái mũ thổi lên. Thổi hướng cái kia chữ phiến mênh mông hơn thiên địa. Lúc này, Jessica thần sắc liền giật mình. Nhưng sau một khắc, lại mặt mỉm cười hơi nghiêng thân thể đi xem cái kia bị phong cao cao nâng lên cái mũ. Đạo diễn ánh mắt sáng lên. Tranh thủ thời gian ra hiệu bắt quay một màn này. Bởi vì đây là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tự nhiên bộc lộ bộ dáng. Nhưng là không có người biết. Jessica sẽ cười không phải là bởi vì cái mũ bị thổi lên, lại phối hợp phong cảnh rất duy mỹ, mà là bởi vì tại nàng cái mũ bị thổi lên trong nháy mắt. Nàng nhìn thấy Lâm Tàng Phong đứng thẳng người, mang theo chút kinh ngạc, đồng thời suy nghĩ đi tới bộ dáng. Hắn, thật đang nhìn ta, quay chụp xong tuyên truyền phiến, tổ quay phim thu công. Ly Mầu tao nhã cũng ngồi không có Jessica bảo mẫu xe minivan trở về Seoul. Mà Jessica thì cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ. Đường trở về, Lâm Tàng Phong lái xe. Jessica cũng không có tranh. Yên lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lúc này trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến. Sunny mặc dù nhưng đã rơi xuống núi. Nhưng còn đang nỗ lực phóng thích gia tải. Mà xe không nhanh không chậm đi về phía trước. Trên đường đi, Jessica yên lặng ngồi, Lâm Tàng Phong cũng yên lặng lái xe. Không khí trong buồng xe có chút quỷ dị. Rốt cục vẫn là Jessica đánh vỡ trầm mặc. Giận ta sao? Jessica nghiêng đầu hỏi một câu. Bởi vì sự tình hôm nay, Lâm Tàng Phong nhìn một chút Jessica, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có. Vốn chính là lỗi của ta. Jessica bám lấy con ngươi truy vấn. Vậy ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lâm Tàng Phong cười cười. Nói đến ngươi khả năng không tin. Tại ngươi nói chuyện trước đó, ta còn tưởng rằng ngươi đang tức giận, cho nên không dám đánh nhiễu ngươi. Jessica đôi mắt lấp lóe thoáng cái. Rất không quen đi. Cái gì? Lâm Tàng Phong có chút nghe không hiểu. Cái gì không quen? Jessica ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ xe. Người cùng Su Dung còn có Tae Yeon nàng nhóm cùng một chỗ những khi kia. Nàng nhóm đều cơ hồ không có cùng ngươi cãi nhau. Chớ nói chi là ở trước mặt người ngoài chỉ trích ngươi. Có thể rơi vào ta chỗ này. Lâm Tàng Phong nghe rõ. Nhưng lại không thèm để ý chút nào lắc đầu. Đều nói là lỗi của ta. Ngươi chỉ trích là đúng. Ta cũng không có cái gì thẹn thùng. Huống hồ ngươi cùng nàng nhóm khác biệt. Sao có thể quơ đũa cả nắm? Jessica xoay người lại. Ngôn ngữ có chút nhỏ bé không thể nhận ra kiềm chế. Có cái gì khác biệt? Lâm Tàng Phong nhìn lấy Jessica mở miệng. Vấn đề này còn muốn hỏi sao? Jessica đương nhiên nhìn lấy hắn. Vì cái gì không hỏi? Lâm Tàng Phong thở ra một hơi. Ngươi là Tae Yeon làm bạn đã nhiều năm đồng đội, lại là Su Dung tỷ tỷ, là cùng ta có quan hệ, nhưng lại cùng ta, nói đến chỗ này, Lâm Tàng Phong có chút nói không được. Jessica nhìn lấy hắn nhịn không được cười ra tiếng, là nghĩ nói có quan hệ, lại không có quan hệ người, đúng không? Lâm Tàng Phong do dự gật gật đầu, Jessica chợt thu vẻ mặt vui cười. Trừng Lâm Tàng Phong một chút, thật đúng là dám gật đầu. Người ý tứ ta cùng quan hệ thế nào đều không có. Lâm Tàng Phong mở miệng, không có, ngươi là của ta đại di tử. Chỉ là liên quan tới ngươi vấn đề, ta khó trả lời. Jessica nhếch miệng, có cái gì khó trả lời? Rất đơn giản a, các nàng là tình nhân của ngươi, mà ta là thân nhân của ngươi, hoặc là thân bằng cố hữu. Chỉ đơn giản như vậy, không phải sao? Ngươi đều biết. Lâm Tàng Phong không nói gì nhìn lấy Jessica. Vậy ngươi còn hỏi, ta muốn nghe xem ngươi nói thế nào. Jessica một mặt vô tội. Thế nhưng là ngươi ăn nói vụng về không biết nói. Lại hoặc là nói, ngươi không dám nói mà thôi. Lâm Tàng Phong nhếch nhếch miệng, không nói chuyện. Jessica cười xấu xa lấy hơi xích lại gần. Thế nào, trước kia các loại oán giận ta, bây giờ lại nhiều cố kỵ như thế, là sợ ta ở nhà trưởng nhóm trước mặt nói xấu ngươi đúng không? Tỷ như, đùa bỡn ta. Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ. Ngươi xem, ta cái này còn không nói gì ngươi liền bắt đầu. Ta nếu là nói chút gì, ngươi không chừng phải cho ta cái đại kinh hỉ đây. Jessica phình lên khuôn mặt nhỏ cành càng. Vậy nếu như ta không cáo trạng, ngươi chuẩn bị cùng ta nói cái gì đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.